Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, gặp nguy hiểm. Thời điểm không còn sớm, ngươi làm sao không đi về nghỉ? Diệp Trần tạm thời đem Tần Nhược Tuyết trêu đùa nói cho coi thường đi qua, mà là nhìn nàng, hỏi: Cái này còn sớm đâu, mới 8 giờ nhiều, người tuổi trẻ ngủ sớm như vậy giác làm gì? Tần Nhược Tuyết hỏi ngược một câu, ngươi sẽ không phải là giả dối đi, nếu không ngủ sớm như vậy giác làm gì? Cái này, Diệp Trần một hồi không nói, chuyện gì xảy ra, vậy làm sao liền bắt đầu đùa giỡn với tự mình làm? Vậy ngươi muốn làm chút gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ta chỉ là muốn đến trên lầu chót xem cảnh đêm. Ngươi dẫn ta đi không? Tần Nhược Tuyết mong đợi nhìn Diệp Trần, hỏi, xem cảnh đêm, cái này hay nói. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, và Tần Nhược Tuyết đi ra bên ngoài, một tay nhấc Tần Nhược Tuyết, giống như là xách gà con như nhau. Hai người trực tiếp bay lên nóc nhà, ngồi xuống. À, thật là cao à. Tần Nhược Tuyết nhìn phía dưới, lại xem nhìn bầu trời, nhất thời hưng phấn lên. Diệp Trần liền ngồi ở bên cạnh, cũng không nói gì. Đúng rồi, ngươi ngày mai là không phải phải đi? Tần Nhược Tuyết bỗng nhiên ngoái đầu lại tới, nhìn Diệp Trần hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Ta ở bên này vậy không có chuyện gì, dự định ngày mai đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, hắn tất lại còn có việc muốn đi giải quyết, ở lại bên này vậy không có ý nghĩa gì. Sớm một chút đi Lôi Thần Tông, cũng nên giải quyết những chuyện kia. Được rồi, Tần Nhược Tuyết trong mắt thoáng qua một chút tiếc nuối, và Diệp Trần chung một chỗ thời gian không dài, nhưng nàng có thể cảm giác được, rất vui vẻ. Trước mắt người đàn ông này rõ ràng có thực lực siêu cường, nhưng lại chưa bao giờ khoe khoang mình lực lượng. 10 phần người bình dị dễ gần, liền xông lên một điểm này, cũng đã là rất đáng quý. Vậy ta ngày mai đi đưa ngươi đi, đưa ngươi ra Giang Châu Thành. Tần Nhược Tuyết tâm tình có chút xuống nói một câu, như thế thương cảm. Diệp Trần một hồi hồ nghi, hắn và Tần Nhược Tuyết tới giữa vậy không phát sinh cái gì đi. Làm sao làm thật tốt xem mình là thiếu cái gì nợ tình như nhau. Cô gái nhỏ cũng mau khóc lên. Hiện tại càng phải đưa mình ra khỏi thành. Vậy cũng không cần đi, ngươi ở nhà ngây ngô, ta một người đi ra ngoài là được. Diệp Trần cười một tiếng, nói, vậy không được, ta chính là muốn đưa ngươi. Tần Nhược Tuyết kiên trì nói, hoàn toàn không có cần nghe lời ý. Cái này, được. Diệp Trần cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ai bảo hắn không có biện pháp thuyết phục Tần Nhược Tuyết không đưa đâu. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Ngồi một lát, Tần Nhược Tuyết chủ động nói. Phải, vậy chúng ta trở về. Diệp Trần vậy không cự tuyệt, cùng trước kia như nhau, xách Tần Nhược Tuyết, liền đi xuống. Ta trước về ngủ, ngày mai gặp. Tần Nhược Tuyết nói một câu, không cùng Diệp Trần nói chuyện. Tần Nhược Tuyết chủ động sáp tới gần, hôn một tí Diệp Trần gò má, sau đó thật nhanh liền chạy. Đây là ý gì? Diệp Trần sợ run một tí. Tuổi cũng đã cao, còn có thể bị người cường hôn. Thật đúng là không chút khách khí đâu. Diệp Trần một hồi lắc đầu, cười một tiếng, đi trở lại trong phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền hưởng thụ được liền kêu dậy sớm phục vụ. Tần Nhược Tuyết đúng lúc xuất hiện ở cửa, gõ cửa, đi thôi, nên ăn điểm tâm. Tần Nhược Tuyết cười một tiếng, nói, Diệp Trần khẽ gật đầu, đi theo Tần Nhược Tuyết phía sau. Đến trong phòng khách, Tần Chính đã ngồi ở đó bên ăn. Tiểu Diệp lên vậy thật sớm mà. Tần Chính cười một tiếng, chào hỏi một tiếng. Vậy không còn sớm, vẫn là lão gia tử Nâm dậy sớm mà. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói một câu, liền ngồi ở trên bàn ăn. Từ từ hôm qua nghe cháu gái một phen sau đó, Tần Chính đối với Diệp Trần thái độ vậy đổi cái nhìn không thiếu. Người một khi bào trừ thành kiến sau đó, lại xem một người mà nói, tự nhiên cũng chỉ có thể nhìn ra rất nhiều điểm sáng. Ví dụ như, Diệp Trần bỏ mặc xuất hiện ở trường hợp nào, cũng là một bộ tùy tâm sở dục dáng vẻ. hoàn toàn không có gì khiếp trang. Muốn thật sự là người bình thường nói. Vậy tiến vào Tần gia lớn như vậy gia tộc, khẳng định sẽ có một ít run sợ trong lòng. Dẫu sao lớn như vậy biệt thự, như thế sang trọng sửa sang. Một cái như vậy trong hoàn cảnh, người bình thường thật vẫn sẽ có điểm không chịu nổi. Nhưng Diệp Trần nhưng không có áp lực gì. Cái này chỉ có thể nói rõ. Hắn là thấy quá nhiều cảnh đời người. Như thế nào? Giang Châu ngây ngô đã quen thuộc chưa? Còn ở đây vừa chơi mà nói. Ngươi liền ở trong nhà. Dù sao phòng khách vậy nhiều. Ngươi cũng không cần đi bên ngoài tìm chỗ ở. Tần Chính cười một tiếng. Nói. Không cần. Ta ngày hôm nay phải đi. Diệp Trần khẽ khoát tay. Nói. Ở một đêm đã là làm phiền. Cũng không thể tiếp tục quấy rầy. Ngày hôm nay liền đi. Tần Chính hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Diệp Trần sẽ nhanh như vậy. Trước còn lo lắng Diệp Trần là tới lừa gạt Tiểu Tiết cảm tình và tiền. Nhưng nếu là ngày hôm nay đi liền nói. Vậy cũng chỉ có thể thuyết minh. Hắn đối với Tần gia tài sản là thật một chút cũng không có hứng thú à. Vậy người như vậy. Há không phải thật rất không bình thường. Lại hơn ở mấy ngày đi. Giang Châu còn có không thiếu nơi vui chơi. Để cho Tiểu Tiết mang ngươi đi một tí. Hơn đi dạo một chút. Tần Chính chủ động bắt đầu giữ lại nổi lên Diệp Trần. Còn nói rất khách khí. Tần Nhược Tiết đều có điểm không hiểu. Rõ ràng tối hôm qua còn ở xem thường Diệp Trần đâu. Cái này sẽ trả lại cho chủ động góp đi lên giữ lại. Cái này thật đúng là ít gặp đâu. Đa tạ ngài mỹ ý. Ta cũng còn có việc phải làm. Liền không ở nơi này trễ nãi thời gian. Diệp Trần cười một tiếng. Như cũ kiên định nói. Được, nếu đều nói như vậy. Tần Chính tự nhiên vậy không có biện pháp giữ lại. Ra ra, ngươi chớ nói. Ta ngày hôm nay đi đưa một tí hắn. Sau đó thì trở lại. Tần Nhược Tiết nói. Phải. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Tần Chính khẽ gật đầu. Rất nhanh, ăn điểm tâm xong. Diệp Trần liền và Tần Chính nói một tiếng đừng. Lúc này mới và Tần Nhược Tiết cùng đi ra ngoài. Giang Châu Thành không phải lớn như vậy. Hai người tìm một cái xe. Rất nhanh liền ra Giang Châu Thành. Chỉ đưa tới đây đi. Xuống xe, Diệp Trần cười một tiếng. Nói, ngươi trở về đi thôi. Ta không đi. Ta trước nhìn ngươi đi. Tần Nhược Tiết kiên chỉ nói. Được, Diệp Trần vậy không có biện pháp. Hắn ngược lại là không nhìn ra. Cái này Tần Nhược Tiết còn như thế thâm tình. Không muốn xem mình đi trước. Cũng không phải là tình nhân. Làm thành làm như vậy mà. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là xoay người. Hướng ngoài thành đi tới. Đi ra một cây số xa. Quay đầu nhìn một cái Tần Nhược Tuyết. Nhưng phát hiện nàng còn đứng tại chỗ. Hướng tự chỉ huy múa cánh tay một cái. Diệp Trần vậy quơ múa một tí. Vừa định xoay người đi. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một điểm không ổn tình huống. Chỉ gặp Tần Nhược Tiết sau lưng bỗng nhiên nhiều mấy cái lén lén lút lút người đàn ông. Trong tay còn cầm chiếc màu đen túi. Chú ý à. Diệp Trần rất muốn gọi ra. Nhưng khoảng cách quá xa. Tần Nhược Tiết căn bản là nghe không gặp. Chỉ gặp mấy người áo đen kia đem túi đeo vào Tần Nhược Tiết trên đầu. Sau đó ném vào trong xe. Đi Giang Châu Thành bên trong lái đi. Đáng chết. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha đi kế hoạch. Xoay người. Lại đi Giang Châu Thành đi. Thật may hắn còn có thể nhớ Tần Nhược Tiết mùi trên người. Còn có thể căn cứ cái này mùi truy đuổi tung tích. Một đường truy lùng tiếp. Cuối cùng dừng ở một cái hội sở trước cửa. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.